Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 663. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, thầm tôi yên tâm hơn nhiều, mắt cười cong cong, chỉ cần chân của Cố Mạnh Mạnh có thể hồi phục đúng hạn, tôi nguyện làm thỏ ăn chay 10 năm biết rồi. Em còn phải ở nước ngoài bao lâu nữa? Anh bên này chắc khoảng nửa tháng, nếu thời gian kịp, chúng ta còn có thể cùng về nước. Cố Mạnh Mạnh không vội trả lời, im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng nói. Diệp Thu, có người muốn chiêu mộ em ra mắt, lăng xê em thành nghệ sĩ. Em đã tìm hiểu rồi, là một công ty giải trí khá lớn, rất đáng tin cậy. Nếu đi, có lẽ sẽ có rất nhiều người nhìn thấy em. Anh thấy em có nên đi không? Nghệ sĩ, vậy chẳng phải là muốn bước vào giới giải trí sao? Tôi nghe vậy liền ngây người, bởi vì kiếp trước căn bản không có chuyện này. Nhưng tôi không cố ý thay đổi điều gì. Quỹ đạo của mọi người vẫn theo con đường của kiếp trước. Vậy kiếp trước Cố Mạnh Mạnh đã từ chối cơ hội này sao? Tôi có thể nghe ra, trong lòng cô ấy có chút động lòng. Hơn nữa ngoại hình của Cố Mạnh Mạnh chính là phong cách ngọt ngào mà mọi người đều thích bây giờ. Kiếp trước cô ấy tại sao lại từ chối chứ? Em xinh đẹp như vậy, nếu có hứng thú, không ngại thử xem sao. Cố Mạnh Mạnh có chút do dự. Em chỉ sợ, sau khi vào giới giải trí, sẽ ngày càng xa cách với mọi người. Dù sao lịch trình gì đó cũng không thể tự do được. Chỉ vì cái này, kiếp trước cô ấy lại từ bỏ một cơ hội tốt như vậy ư. Tôi thật sự vừa xót xa vừa cảm thấy buồn cười. Cố Mạnh Mạnh sao lại ngốc nghếch đến vậy? Tôi và Giật Khang quan hệ có tốt đến mấy, cũng từng suýt từ bỏ nhau. Chỉ có cô ấy, chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ tình bạn của chúng tôi. Trong lòng tôi không khỏi mềm nhũn ra. Em lo là sau này nổi tiếng rồi, sẽ khó gặp chúng ta sao? Chuyện này đơn giản thôi. Đợi em nổi tiếng, anh sẽ lén lút làm trợ lý nhỏ cho em. Chúng ta ngày nào cũng gặp mặt. Rồi bảo Giật Khang nói chuyện về việc đại diện thương hiệu với em. Như vậy chúng ta cũng có thể thường xuyên gặp mặt rồi. Cố Mạnh Mạnh dường như đã cười, tiếng cười trong trẻo. Giọng nói đầy vẻ vui vẻ. Tôi tiếp tục động viên cô ấy. Cố Mạnh Mạnh, muốn đi thì cứ đi đi. Đời người ngắn ngủi, phải dốc hết sức vì ước mơ của mình. Đứng trên sân khấu thuộc về em mà tỏa sáng rực rỡ. Hơn nữa, anh còn mong chúng ta có thể gặp nhau trên đỉnh cao nữa kìa. Em đừng nghĩ nhiều, cứ mạnh dạn mà làm đi. Kiếp trước cô ấy đã hy sinh quá nhiều vì anh, cũng bị anh làm lỡ dở không ít. Kiếp này... Anh mong cô ấy có thể đi con đường vốn dĩ thuộc về mình, đừng vì anh mà liều mạng nữa. Cố Mạnh Mạnh lặp lại lời tôi nói, không biết đang nghĩ gì, sau đó khẽ cười. Được, tôi vội vàng phụ họa, vậy từ giờ anh sẽ là fan cứng số 1 của em. Cố Mạnh Mạnh cười càng vui hơn, gửi địa chỉ của anh cho em đi, đợi em sắp xếp mọi việc xong sẽ tìm anh. Tôi nói cho cô ấy biết khách sạn tôi đang ở, cô ấy nghe xong có vẻ rất vui. Thì thầm một câu, nếu em đứng ở nơi rực rỡ nhất, có lẽ anh sẽ nhìn thấy em. Nửa câu sau tôi không nghe rõ lắm, vừa định hỏi lại thì bên ngoài cửa đột nhiên có tiếng gõ cửa dồn dập. Thưa ngài đã nghỉ ngơi chưa ạ? Nghe ra thì người ngoài cửa rất sốt ruột, tôi cũng vội vàng đặt dao nĩa xuống. Cố Mạnh Mạnh, bên anh có chút việc gấp cần xử lý, lát nữa mình nói chuyện tiếp nhé. Được, Cố Mạnh Mạnh đồng ý, rồi nhanh chóng cúp điện thoại. Tôi đứng dậy mở cửa, nhìn thấy là Lý Thư Ký, vẻ mặt anh ta đầy lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thưa ngài, thuộc giám Giang phát sốt cao rồi ngất xỉu, ngài mau đi xem thử đi ạ. Giang Vũ Vi ngất xỉu sao? Cách chương,